Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, chương 62 Tô Ngôn tuy rằng hoài nghi là gặp báo ứng. Nhưng là cái này báo ứng tới vừa vặn tốt, nàng bên này đang lo không có thời gian đâu. Hiện tại Tương Minh chủ động đem thời gian đằng ra tới đó là không thể tốt hơn sự tình. Cho nên Tương Minh xách theo chính mình thư vừa đi Tô Ngôn liền đứng lên đi tới trên bục giảng. Không có xem người khác trước nhìn về phía sắp ngủ quá khứ Lục Thần tự. Tác phong và kỷ luật ủy viên, thỉnh ngươi hiện tại đi xin một gian hẻo lánh phòng học. Yêu cầu cũng đủ không gian, tiền nhiệm còn không có mãn một ngày một đêm Lục Thần tự giơ tay vỗ vỗ. Mặt đứng lên, có chút khó xử hỏi. Lớp trưởng, này ta đi đâu xin? Ngươi tùy ý, ta chỉ cần kết quả. Tô Ngôn đối cái này trường học chức trách cũng không quá quen thuộc. Bất quá rốt cuộc vẫn là mở miệng nhắc nhở. Ngươi đi nhanh một chút, còn có thể đổ đến chủ nhiệm khoa. Tô Ngôn vừa mới nói xong Lục Thần tự đã vụt ra đi. Ta tối hôm qua thượng nói qua, chúng ta ban sẽ ra hai cái tiết mục là hai bộ quyền pháp. Ta nơi này cũng bắt được báo danh biểu. Đối với các bạn học dũng dược báo danh ta cảm thấy thật cao hứng. Chúng ta ép ban rốt cuộc vẫn là rất có tâm huyết. Như vậy tiếp được đi ba ngày chúng ta liền phải đem chúng ta tâm huyết biến thành đại tát tai phiến. Đến sở hữu dùng cái mũi xem chúng ta người trên mặt Tô Ngôn ngữ khí không nhanh không chậm. Nhưng là chính là có một loại kích động nhân tâm hiệu quả. Phía dưới ngồi đồng học đã có không ít nắm nổi lên nắm tay. Có thể đi vào cái này học viện thành công liền đọc trên thực tế cũng đã đại biểu tư chất cao hơn. Rất nhiều người thường, có lẽ bọn họ có chút ở tiến trường học trước kia không vì người biết. Nhưng càng nhiều đều chính mình địa bàn thiên chi kiêu tử đi vào cái này trường học. Tiến vào ép ban, tuy rằng rất nhiều người đều tâm tính kiên định cũng đồng dạng làm tốt chuẩn bị. Nỗ lực thừa nhận địa vị nghiêng trời lệch đất sau khi biến hóa áp lực. Nhưng là nói đến cùng rốt cuộc là ý nan bình. Loại này cảm xúc Tô Ngôn rất quen thuộc, tựa như nàng mới vừa tiến đại học thời điểm, thập phần không thích ứng. Vì cái gì, 20 năm lớp trưởng đại biểu không đơn giản chỉ là có nàng đối với lớp trưởng cái này chức vụ. Quen thuộc, còn chứng minh rồi phía trước 12 năm cầu học kiếp sống chung nàng Tô Ngôn cũng đủ ưu tú. Nói một câu từ nhỏ chính là thiên chi kiều nữ cũng không quá. Nhưng là cùng nàng thi đậu cùng sở đại học người lại có cái nào không phải thiên chi kiêu tử. Thiên chi kiều nữ, trước nay đều là mọi người chú mục trung tâm, trước nay ưu tú cũng đủ người khác ngước nhìn, nhưng là thượng đại học liền thành bình thường nhất cái kia. Thành mẫn nhiên chúng sinh chung chúng sinh một viên, loại này chênh lệch sinh ra áp lực chỉ có tự mình trải qua nhân tài có thể minh bạch. Bỏ quá đạo khảm này người tự nhiên có thể trở thành nhân thượng nhân. Bỏ bất quá thậm chí khả năng đều còn không bằng không vào đại học người. Ít nhất kiêu ngạo cùng bốc đồng sẽ không bị bóp chết. Vật cạnh thiên trạch là thiên nhiên quy tắc. Nó không chỗ không ở. Kế tiếp chúng ta trước xem một chút hai bộ quyền pháp. Cảm thấy chính mình thích hợp nào một bộ làm lại đây ta bên này báo danh. Mặt khác 2 giờ nội có thể trao đổi. 2 giờ sau chúng ta liền bắt đầu chính thức dạy học. Tô Ngôn lấy ra ký ức thủy tinh đặt ở trên bục giảng, đem chính mình yêu lực chuyển vào đi một ít, thủy tinh lập tức thả ra quang mang sau đó giống như máy chiếu phim giống nhau. Tay áo quần dài Tô Ngôn bị hình chiếu ở giữa không trung. Tô Ngôn ban đầu ném ra chính là quân thể quyền. Quân thể quyền cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là mới vừa cùng mãnh. Mỗi một động tác đều là kính đạo 10 phần, ấn hiện tại nói chính là đặc biệt man, đặc biệt nam nhân, nhưng là này một bộ như thế nam nhân quyền pháp Tô Ngôn diễn luyện lên lại một chút không đột ngột. Ước chừng là Tô Ngôn trên người khí chàng cường đại duyên cớ. Hơn nữa Tô Ngôn không chút nào tiếc sức khí, một bộ quyền pháp xuống dưới đại khai đại hợp nhưng thật ra không có một chút không khỏe. Như thế nam nhân quyền pháp làm trong ban nam sinh hô hấp đều dồn dập. Đặc biệt là mấy lần qua đi Tô Ngôn đã khôi phục tới rồi bình thường tốc độ. Quyền pháp nhìn qua càng thêm có uy hiếp lực. Này không, đã có nhịn không được đồng học tại hạ lặng lẽ khoa tay múa chân lên. Bất quá nam đồng học vừa lòng, nữ đồng học liền nhíu mày. Thời điểm chiến đấu không đơn giản yêu cầu vũ lực giá trị. Còn cần sở học thích hợp chính mình, so với thích hợp cương mãnh quyền pháp nam sinh, nữ sinh càng thích hợp nhẹ nhàng linh động quyền pháp, này có thể phát huy các nàng bẩm sinh ưu thế. Bất quá Tô Ngôn ở thủy tinh phóng tới bình thường tốc độ lần thứ hai liền đem thủy tinh thu hồi tới. Sau đó thả ra thái cực quyền thủy tinh, này bộ quyền pháp vừa ra các nữ sinh hai mắt sáng ngời. Các nam sinh tắc nhíu mày, này mềm miên miên chính là cái gì? Tô Ngôn cũng không giải thích cái gì lấy nhu thắng cương linh tinh thái cực quyền đặc điểm. Dù sao chính là biểu diễn, nàng chỉ cần ở trong vòng 3 ngày làm mọi người đánh quyền khi có thể từ đầu tới đuôi lưu sướng loát. Một lần không cần nửa đường đã quên chiêu thức là được. Đến nỗi này đó quyền pháp có chỗ tốt gì? Nàng không nghĩ vô nghĩa giải thích. Cũng không cần giải thích, các bạn học lựa chọn phi thường hai cực hóa, nữ sinh đa số là thái cực quyền, nam sinh tắc đa số lựa chọn quân thể quyền, Tô Ngôn không sao cả chỉ cần có người báo danh liền hảo. Đương nhiên liền tính không có người báo danh cũng không có quan hệ. Rốt cuộc nàng là lớp trưởng, nàng có thể cưỡng bách sao? Bên này các bạn học quan khán biểu thị dùng không ít thời gian. Bên kia Thương Minh bị Lục Thần tự cuốn lấy tự mình ra tay vòng cũ trường học phụ cận tiểu sân thể. Dù, tuy rằng không phải cái gì hẻo lánh phòng học, nhưng nơi đó trừ bỏ tuần tra đội bình thường cũng sẽ không có người đi. Coi như hẻo lánh ít dấu chân người, mặt khác có thể kêu sân thể dục địa phương tự nhiên sẽ không tiểu. Lục Thần tự xem như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó Lục Thần tự ở không hiểu rõ trạng huống hạ bị Tô Ngôn điểm quân thể quyền dẫn đầu. Ném lại đây một khối ký ức thủy tinh. Sau đó hai bộ quyền pháp chiếm cứ tiểu sân thể dục một nam một bắc bắt đầu học tập. Trong khoảng thời gian ngắn tiểu sân thể dục thượng díu dít thanh âm không ngừng. Bất quá các bạn học thanh âm rốt cuộc tiểu một ít. Hơn nữa không bao lâu lại đều an tĩnh lại. Bởi vì Tô Ngôn cùng Lục Thần tự đều không phải thích cao giọng người nói chuyện. Nếu muốn nghe rõ này hai người nói cái gì trừ bỏ an tĩnh không có biện pháp khác. Lục Thần tự học tập năng lực rất mạnh, cường có chút ngoài ý muốn lại tại dự kiến bên trong. Một phen cái chổi đều có thể vũ xuất đao phong người sao có thể là nhược đồ ăn. Bất chi bất giác một ngày liền như vậy đi qua rất nhiều đồng học muốn lưu lại tiếp tục luyện tập. Tô Ngôn tự nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng là nàng lại là phải đi về. Đồng dạng Lục Thần tự cũng là hoàn toàn chịu đựng không nổi. Một bên đánh quyền một bên ngáp, như vậy thật sự quá khó coi. Đêm nay hơn 1.000 chìm nghỉm có tới. Cách vách cực lạc tịnh thổ như cũ ở hừng hực khí thế. Ban ngày nhìn manh manh đát ái. Tới rồi buổi tối liền sẽ hóa thân ma quỷ giáo luyện. Phỏng chừng mấy ngày nay những cái đó thịnh thế mỹ nhan chân dài kiểu nam thần nhật tử hẳn là quá. Đến rất có tư có vị, bất quá rốt cuộc là có chút ẩm ý. Tô Ngôn xa xa mà tránh ra một ít, ở một chỗ an tĩnh mặt cỏ chỗ ngồi xuống. Đem ánh mắt phóng không? Đem suy nghĩ phóng không? Tô Ngôn đang suy nghĩ từ xuyên qua tới nay một loạt sự tình. Đột nhiên trên trán đệ tam con mắt ong mà một thanh âm vang lên khởi. Tốc độ lĩnh vực nháy mắt mở ra, Tư Duyệt ngẩng đầu liền nhìn đến một cái bóng đen từ nàng đỉnh đầu chậm rãi lung lay qua đi. Tô Ngôn băng sắc đôi mắt thấy rõ hắc ảnh gương mặt thật trong nháy mắt đột nhiên liền có một loại. Phải nên như thế ý tưởng, nguyên lai kia hắc ảnh không phải người khác chính là phía trước đi đường đi nhanh muốn ngủ Lục. Thần tự, bất quá Lục thần tự thích ngủ, tốt xấu đại bộ phận thời gian đều là trợn tròn mắt. Mà trước mắt cái này vẫn luôn nhắm mắt lại, cho nên, đây là mộng du, tác giả có lời muốn nói. Đổi mới đưa lên, ngủ chưa đi lạp, hết chương.